trời sắp tối, bỗng nghe phía trước có nhiều tiếng ngựa hí. Dương Quá Mừng nói: "Chúng ta thay ngựa thôi." Hai người dục ngựa, chạy hơn một dặm thì thấy ngoài rìa làng buộc hơn 100 con ngựa, nguyên là đội kỵ binh Mông Cổ họ gặp sáng nay. Dương Quá nói: "Cô nương hãy đợi ta ở đây, ta vào trong làng xem sao." Rồi chàng xuống ngựa, đi vào trong làng. Chỉ thấy các cửa sổ của một tòa nhà lớn đều sáng ánh đèn. Dương Quá dọt tới bên một cửa sổ, nhìn vào trong, thấy một quan viên Mông Cổ ngồi xoay lưng ra phía cửa sổ. Dương Quá chợt nảy ra một kế. Thay ngựa chẳng bằng đuổi người. Đợi một chút, thấy gã quan viên Mông Cổ đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Người này chưa đến 30, chính là gã quan viên mặc cẩm bào đã gặp sáng nay trên đường. Trông cử chỉ phong thái rất oai vệ, chắc là một chức quan không nhỏ rồi. Dương Quá chờ lúc y quay lưng lại, liền nhẹ nhàng gỡ khung cửa sổ, nhảy vào trong. Gã quan viên nghe có tiếng gió sau lưng, cánh tay trái đưa ngang, xoay người lại, 10 ngón tay như hai bộ vuốt chim ưng, chợp ngay tới. Chính là chiêu số đại lực ưng trảo công lợi hại. Dương Quá hơi chột dạ, không ngờ gã quan viên Mông Cổ lại biết võ công chứ. Chàng vội nghiêng mình né tránh. Gã quan viên chợp mấy lần liền đều bị Dương Quá dễ dàng mà tránh được. Gã quan viên thời nhỏ từng được danh sư truyền thụ ưng trảo công, tự phụ mình giỏi võ, nhưng sau vài chiêu giao thủ với Dương Quá đã hoàn toàn bị trói chân trói tay. Dương Quá thấy 10 ngón tay gớm ghiếc của y lại chợp tới, chàng bèn vướng người lên, tay trái ấn vai trái, tay phải ấn vai phải của y, dùng lực ra hai tay quát lên: "Ngồi xuống!" Gã quan viên hai đầu gối mềm đi, ngồi phịch xuống, cảm thấy ngực tức, dường như máu cứ dồn lên, chỉ muốn phun ra miệng. Dương Quá đưa tay dây dây quyệt ở dưới vú hai cái, y mới thấy hết tức ngực. Hít một hơi, từ từ đứng dậy, chăm chú nhìn Dương Quá một hồi, rồi mới hỏi: "Ngươi là ai, tới đây làm gì?" Y nói tiếng Hán không chút ngọng nghịu. Dương Quá cười cười, hỏi: "Tên ngươi là gì, giữ chức quan gì?" Gã quan viên trừng mắt nhìn chàng, lại định xông tới. Dương Quá chẳng thèm để ý, bước lại ngồi xuống chiếc ghế mà y ngồi ban nãy. Gã quan viên lao đến, hai tay đấm mạnh. Dương Quá không tốn chút sức lực nào, dễ dàng hóa giải từng chiêu của y, nói: "Nè, vai của ngươi bị thương rồi, chớ có dùng sức nữa." Gã quan viên giật mình, hỏi: "Bị thương gì chứ?" Y đưa tay trái sờ sờ vai bên phải, có một chỗ đau âm ỉ, vội đưa tay phải sờ sờ lên vai trái, cũng có một chỗ đau âm ỉ. Hai chỗ ấy chỉ sờ đến thì mới đau, mà đau đến tận xương. Gã quan viên cả kinh, vội vạch áo nhìn nghiêng, thấy vai bên trái có một nốt đỏ chỉ bằng cái lỗ kim, vai bên phải cũng như thế. Y liền tỉnh ngộ, đối phương vừa rồi ấn tay lên vai y, chắc là có dấu ám khí trong bàn tay. Y không khỏi vừa sợ vừa giận, bèn hỏi: "Ngươi sử dụng loại ám khí gì, có độc hay không?" Dương Quá mỉm cười nói: "Ngươi đã học võ mà chả hiểu quy củ gì hết. Ám khí lớn không có độc, ám khí nhỏ dĩ nhiên có độc." Gã quan viên tin đến 9 phần, song vẫn hy vọng là Dương Quá chỉ dọa mình thôi. Thần sắc bán tín bán nghi, Dương Quá mỉm cười nói: "Vài người trúng thần châm của ta, khí độc mỗi ngày thấm sâu một tấc, khoảng 6 ngày sẽ cắm vào tim, thì được chậu trời thôi." Gã quan viên rất muốn cầu xin giải dược, song không chịu mở miệng, tức giận nói: "Đã thế, lão gia sẽ điều chết với ngươi một phen." Nói rồi, xông tới. Dương Quá né tránh, mỗi tay cầm một cái ngọc phong châm. Chờ khi gã quan viên giơ hai tay chộp đến, chàng phóng châm vào hai lòng bàn tay y. Gã quan viên cảm thấy giữa lòng bàn tay đau nhói, liền dừng bước, giơ lòng bàn tay lên coi. Thấy chiếc kim nhỏ xíu đâm giữa lòng bàn tay, cả hai bàn tay tê dại thì cả kinh, không dám hùng hổ nữa, và nói: "Coi như là ta thua rồi. Được, tên ngươi là gì?" "Hạ quan gia Lục Tấn." thịnh vấn uy tín đại danh của anh hùng. Ta là Dương Quá, ngươi làm quan gì ở Mông Cổ? Gia Luật Tấn trả lời, thì ra y là con trai của đại thừa tướng Mông Cổ Gia Luật Sở Tài. Gia Luật Sở Tài phò trợ Thành Cát Tư Hãn và Oa Khoác Đài, là con trai của Thành Cát Tư Hãn. Bình định bốn phương, công huân siêu việt, cho nên Gia Luật Tấn tuổi chưa nhiều đã được phong chức đại quan là Biện Lương Kinh Lược Sứ. Lần này đi Biện Lương, Hà Nam nhậm chức. Dương Quá không hiểu Biện Lương Kinh Lược Sứ là chức quan như thế nào, chỉ gật đầu mà nói. Hay lắm, hay lắm. Hạ quan không rõ đắc tội gì với Dương Anh Hùng, thật là hồ đồ giáng phần. Dương Anh Hùng cần gì, xin cứ phân phó. Cũng chả đắc tội gì đâu. Chàng đột nhiên đứng dậy, nhảy qua cửa sổ mà đi. Gia Luật Tấn cả sợ, vội gọi. Dương Anh Hùng! Y chạy ra bên cửa sổ, thì Dương Quá đã mất hút. Y kinh nghi bất định. Người ấy chợt đến chợt đi, ta bị trúng độc châm của hắn, phải làm thế nào bây giờ? Vội rút cây kim nhỏ ra khỏi lòng bàn tay, dai và lòng bàn tay ngứa ngáy, rất khó chịu. Đang tâm phiền, ý loạn, thì Dương Quá đã trở lại rồi. Lần này có thêm một thiếu nữ, chính là Lục Vô Song. Gia Luật Tấn nói, à, Dương Anh Hùng đã trở lại rồi. Dương Quá chỉ Lục Vô Song, nói, đây là tức phụ nhi của ta, ngươi hãy khấu đầu trước nàng. Lục Vô Song quát, ngươi bảo sao? Giơ tay tát chàng một cái. Dương Quá muốn tránh, nào có khó gì đâu. Chẳng hiểu tại sao chàng lại thấy khoan khoái khi bị nàng đánh một chưởng, mắng nhiếc vài câu. Bớp một tiếng, bên má bị tát nóng rát lên. Gia Luật Tấn không biết hai người này thường ngày đùa giỡn kiểu gì. Chỉ đoán võ công của Lục Vô Song cao hơn hẳn Dương Quá. Y cứ ngẩn ngơ mà nhìn họ, không dám nói gì. Dương Quá xoa xoa bên má bị tát, cười, nói với Gia Luật Tấn. Ngươi bị trúng độc thần châm của ta, nhưng không chết ngay đâu mà sợ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng lời ta, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Hạ quan bình sinh ngưỡng mộ nhất các bậc anh hùng hảo hán. Chỉ tiếc chưa từng gặp được người có bản lĩnh thật sự. Hôm nay may mắn được quen biết cao hiền, thật thỏa ước vọng bình sinh. Nhưng anh hùng không cứu chữa cho Hạ quan, Hạ quan dù chết cũng cam lòng. Câu này vừa đề cao mình, lại vừa ca tụng đối phương. Dương Quá chưa bao giờ giao thiệp với quan viên, không biết rằng học vấn lớn nhất của người làm quan là phải nịnh bợ thượng ti. Càng tinh thông quản lộ bao nhiêu, thì sự a dua càng kín đáo bấy nhiêu. Quan viên Mông Cổ vốn thô thiển chất phác, nhưng sau khi xuống Trung Nguyên, cũng dần dần nhiễm tập khí của quan đường Trung Quốc. Dương Quá được Gia Luật Tấn nịnh vài câu đã sướng rân, giơ ngón tay cái tán thưởng, nói, không ngờ ngươi lại là một hán tử rất có cốt khí. Được rồi, lại đây, ta sẽ chữa trị cho ngươi. Chàng liền dùng đá nam châm hút hai cái ngọc phong châm ra khỏi vai Gia Luật Tấn, rồi xoa giải dược vào vai và hai lòng bàn tay của y. Lục Vô Song chưa từng nhìn thấy ngọc phong châm, bây giờ thấy nó chỉ như sợi tóc, tưởng chừng bỏ xuống nước nó sẽ nổi lên. Nàng nghĩ thầm, một làn gió đủ thổi bay ngọc phong châm không biết đi tận đâu, sao lại có thể dùng làm ám khí được kia chứ. Nàng trong bụng càng thêm thán phục Dương Quá, nhưng ngoài miệng thì lại nói, sử dụng thứ ám khí âm tổn này còn gì là khí phách nam nhi, không sợ người ta cười cho sao? Dương Quá cười cười không thèm chớp, nói với Gia Luật Tấn, hai ta muốn dựa hơi đại nhân làm thị tòng cho đại nhân. Gia Luật Tấn sợ hãi, vội nói, Dương Anh Hùng chỉ nói đùa, cần sai bảo gì xin cứ phân phó. Ta không nói đùa đâu, quả thật bọn ta cần làm thị tòng cho đại nhân. Gia Luật Tấn nghĩ thầm, chắc hai người này muốn làm quan, mong muốn tiến thân. Bèn lấy lại tư thế, ho một tiếng, nghiêm trang nói, phải, đã giỏi võ nghệ rồi, mua một chức quan lớn thì sẽ chống tiến thân thôi. Điều này thì đại nhân hiểu sai rồi. Hai ta có một kẻ thù cực kỳ lợi hại đang đuổi theo. Hai ta địch không nổi hắn, nên muốn giả làm thị tòng cho đại nhân để tạm thời né tránh thôi. Gia Luật Tấn có vẻ thất vọng, vẻ nghiêm trang trở lại tự nhiên, cười nịnh. Võ công cao siêu như hai vị, kẻ thù nào dám làm gì kia chứ? Nếu hắn đông người, hạ quan sẽ triệu tập binh mã bắt chúng cho Dương Anh Hùng tùy ý xử trí. Ngay đến ta còn đánh không nổi hắn, đại nhân đừng phí công làm gì. Mau sai thị tòng mang y phục ra cho ta thay. Câu này chàng nói rất tự nhiên, nhưng giọng nói đầy vẻ uy nghiêm. Gia Luật Tấn luôn miệng dân dạ, sai thị tòng mang y phục ra. Dương, Lục, hai người sang phòng khác thay quần áo. Lục Vô Song soi gương, thấy trong đó một quân quan Mông Cổ trẻ trung, xinh đẹp, mặc áo gấm, mắt thì sáng, răng thì trắng. Tự nhiên cảm thấy cũng thú vị. Sáng hôm sau dậy sớm, Dương Quá và Lục Vô Song mỗi người ngồi trong một chiếc kiệu do kiều phu khiêng đi. Gia Luật Tấn vẫn cưỡi ngựa như hôm qua. Đi đến giờ ngọ, nghe tiếng chuông vàng đeo cổ lừa vang vang từ xa lại gần, rồi vượt qua đoàn người ngựa. Lục Vô Song cười vui hỉ thầm: ngồi ở trong kiệu dưỡng thương quả nhiên không gì bằng. Đồ ngốc nghĩ ra cách này kể cũng có lý chứ. Thế này là mình sẽ được ngồi kiệu về đến Giang Nam luôn. Cứ thế đi hai ngày, không còn nghe thấy tiếng chuông vàng, tức là Lý Mặc Sầu không quay lại tìm kiếm. Mấy gã đạo sĩ và đệ tử cái bang đuổi theo, trả thù cũng mất tâm. Ngày thứ ba, đoàn người đến Long Câu Trại. Đây là yếu địa giao thông giữa hai vùng Tần Biện, chợ búa sầm uất. Dùng bữa tối xong, Gia Luật Tấn sang phòng của Dương Quá thỉnh giáo võ học, không tiếc lời tán dương tài nghệ của chàng. Dương Quá cũng chỉ vẽ do một vài điều. Gia Luật Tấn đang chăm chú lắng nghe thì một thị tòng hớt hải chạy vào nói: khải bẩm đại nhân, lão đại nhân ở kinh có phái người mang thư đến. Được, ta sẽ sang gặp. Y định đứng lên tạ tội với Dương Quá, nhưng lại nghĩ thầm: mình tiếp sứ giả mang thư đến trước mặt Dương Quá để chứng tỏ mình coi Dương Quá như người thân tình, như thế Dương Quá sẽ dạy dỗ cho mình thật tận tình. Bèn bảo gã thị tòng: bảo người ấy sang đây gặp ta. Gã thị tòng vẻ mặt rất là ấp úng: lão đại nhân. Không sao hết, ngươi cứ dẫn hắn sang đây. Là lão đại nhân thân chinh à? Đầy tớ làm gì nhiều lời vậy, sao đi. Lời chưa dứt, có một người dáng rèm tươi cười bước vào nói: tớ gì, có không ngờ ta tới phải không? Gia Luật Tấn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa quỳ xuống nói: cha, là lão nhân gia đến thật à? Phải, là ta thân chinh tới đây. Người ấy chính là Gia Luật Sở Tài, đại thừa tướng Mông Cổ, phụ thân của Gia Luật Tấn. Bây giờ theo quan chế Mông Cổ, Gia Luật Sở Tài giữ chức trung thư lệnh. Dương Quá nghe Gia Luật Tấn gọi người kia là phụ thân, chàng không biết gì đó là đại thừa tướng đầy quyền thế, uy danh hàng vạn dặm, ở dưới một người, ở trên muôn người. Chàng nhìn thấy người ấy, thấy người ấy cũng chưa già, tướng mạo thanh nhã, trông vẻ uy nghiêm có ba phần hiền hòa, bất giác trong lòng nảy sinh ý kính nể. Người ấy vừa ngồi xuống ghế, ngoài cửa lại thêm hai người bước vào hành lễ với Gia Luật Tấn, gọi Gia Luật Tấn là đại ca. Hai người kia một nam một nữ, nam chừng 23-24 tuổi, nữ thì trạc tuổi Dương Quá. Gia Luật Tấn mừng rỡ nói: vậy đệ tam muội cũng đến cả à? Rồi quay sang nói với phụ thân: thưa phụ thân, phụ thân rời kinh, hài nhi không hề hay biết. Phải, có một việc lớn, nếu ta không thân chinh đến chủ trì thì không thể yên lòng. Lão đại nhân nhìn Dương Quá và đám thị tòng một cái, ngụ ý bảo chúng lui ra. Gia Luật Tấn cảm thấy khó xử, vốn định khoát tay đuổi đám thị tòng ra ngoài, song lại không dám đắc tội với Dương Quá, vẻ mặt không khỏi lộ vẻ do dự. Dương Quá hiểu tâm ý của y, mỉm cười tự bước ra. Gia Luật Sở Tài thấy Dương Quá có cử chỉ khác lạ. Lúc mình bước vào, đám thị tòng đều rạp mình cúi chào, chỉ một mình gã thiếu niên ấy đứng nguyên. Lúc này Đường Hoàng bước ra, tự nhiên tự tại như bậc công hầu, thì bất giác động lòng, hỏi Gia Luật Tấn: người đó là ai vậy? Gia Luật Tấn là một vị đại quan, nếu nói rõ lai lịch của Dương Quá trước mặt đệ muội thì mất hết thể diện, bèn thưa: thưa cha, đó là một vị bằng hữu mà hài nhi làm quen dọc đường. Phụ thân thân chinh đi xuống phương Nam, không biết là việc gì? Gia Luật Sở Tài thở dài, sắc mặt lo lắng, thông thả nói rõ nguyên do. Nguyên sau khi đại hãn Mông Cổ thập các tư hãn tạ thế, người con thứ ba là Oa Khoác Đại lên nối ngôi. Oa Khoác Đại làm đại hãn 13 năm thì qua đời. Con trai là Quý Do lên nối ngôi. Quý Do hồ đồ, say sưa rượu ngon gái đẹp, làm đại hãn có 3 năm đã đoản mình chết đi. Lúc này hoàng hậu của Quý Do buông mành nhiếp chính. Hoàng hậu tin dùng bọn tiểu nhân loại bỏ các vị đại thần đại tướng tiền triều, triều chính vô cùng hỗn loạn. Tể tướng Gia Luật Sở Tài là vị nguyên lão ba triều, lại là khai quốc công thần, thấy việc làm sai trái của hoàng hậu, thường dùng lời lẽ chính trực can gián. Hoàng hậu thấy Gia Luật Sở Tài thường ngăn trở các chỉ dụ của mình thì rất tức giận. Nhưng vì tể tướng vị cao trọng vọng, nhiều điều nói ra đều là chính lý, nên không thể không dao động. Gia Luật Sở Tài tự biết mình đắc tội với hoàng hậu, tính mạng cả gia đình thân thích hàng trăm người như trứng để đầu đẳng, bèn dâng lên hoàng hậu một bản tấu nói rằng tình hình ở vùng Hà Nam không yên, cần phái đại thần đi lo liệu, tự nguyện xin được lĩnh chỉ lên đường. Hoàng hậu cả mừng, nghĩ bụng người này đi càng xa càng tốt, ngày ngày khỏi chướng mắt, bèn lập tức chuẩn tấu. Thế là Gia Luật Sở Tài liền đem theo thứ tử Gia Luật Tề, tam nữ Gia Luật Yến đi Hà Nam. Chuyến đi này danh nghĩa là dỗ an dân chúng, thực tình là để tránh họa. Với Lục Vô Song trò chuyện đùa bỡn một hồi thì Lục Vô Song im lặng. Dương Quá nói mấy câu không nghe hồi đáp, bèn ngồi xếp chân dụng công. Lục Vô Song thấy buồn tẻ, nhìn sang thấy Dương Quá cúi đầu nhắm mắt ngồi chán chê chẳng động đại gì, bèn nói: đồ ngốc, tại sao lúc này lại ngồi dụng công chứ? Dương Quá không đáp. Lục Vô Song tức giận: dụng công thì lúc nào mà chẳng được, bây giờ ngươi có chịu tiếp chuyện ta hay không thì bảo. Nàng đang định giơ tay đánh gãi ngứa chàng thì Dương Quá đột nhiên ngồi thẳng dậy nói nhỏ: có người đang dòm trộm trên mái nhà. Lục Vô Song không hề nghe thấy chút động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà một cái nói nhỏ: lại định lừa ta sao? Không phải ở phòng này, là ở gian nhà bên kia. Lục Vô Song càng không tin, cười cười mắng nhỏ: đồ ngốc này. Nàng cho rằng Dương Quá là giả bộ ngớ ngẩn để trêu chọc nàng. Dương Quá kéo kéo áo nàng nói khẽ: nếu là sư phụ của cô nương tìm đến thì chúng ta phải trốn trước. Lục Vô Song nghe hai chữ sư phụ thì lưng toát mồ hôi lạnh, vội bám theo Dương Quá ra bên cửa sổ. Dương Quá chỉ lên mái nhà phía tây. Lục Vô Song ngẩn nhìn theo, quả nhiên thấy có một bóng đen mặc đồ đen nằm phục trên đó. Đêm nay cuối tháng không có trăng, sao thì mờ, nếu không căng mắt quan sát, khó lòng nhận biết. Lục Vô Song thầm thán phục. Đồ ngốc làm sao phát giác được thế không biết nữa. Nàng biết sư phụ rất tự phụ, đi đêm vẫn mặc đạo bào màu vàng, không thèm mặc đồ đen. Bèn ghé tai Dương Quá nói nhỏ. Không phải là sư phụ đâu. Lời vừa dứt, Hắc Kỳ Nhân bỗng đứng thẳng dậy, chạy trên mái nhà đến chỗ cửa sổ buộc cha con Gia Luật Tấn, dùng chân móc khuôn cửa sổ, rồi cầm đao nhảy vào trong buồng miên quát. Gia Luật Sở Tài, đêm nay ta cùng chết với người ở đây. Thì ra là một dòng nữ nhân. Dương Quá nghĩ thầm, nữ nhân này thân pháp mau lẹ, võ công chắc là hơn hẳn Gia Luật Tấn. Chỉ e lão đại nhân khó toàn tính mạng. Lục Vô Song dục. Ta đến mau đi. Hai người chạy tới bên ngoài cửa sổ, ngó vào bên trong. Chỉ thấy Gia Luật Tấn giơ chiếc ghế đang giao đấu với hắc y nữ tử. Nữ tử tuy tuổi còn trẻ, nhưng đao pháp hiểm ác. Thanh liễu diệp đao trong tay nàng ta sắc bén dị thường. Chém mấy nhát chiếc ghế đã gãy nát thành nhiều mảnh. Gia Luật Tấn thấy không chống nổi gọi. Phụ thân, mau tránh đi. Rồi lớn tiếng gọi. Người đâu? Hắc y thiếu nữ tung cước đá một cái. Gia Luật Tấn không kịp đề phòng, bị trúng vào thắt lưng, ngã sắp xuống. Hắc y thiếu nữ liền lao tới, dùng đao chém thẳng xuống đầu Gia Luật Sở Tài. Dương Quá nghĩ thầm, nguy rồi, cứu người trước đã rồi sẽ tính sao. Chàng đang định phóng ngọc phong châm tới cổ tay thiếu nữ, thì nghe một giọng nữ vang lên. Không được vô lễ. Đó là Gia Luật Yến, con gái của Gia Luật Sở Tài. Gia Luật Yến tay phải xuất chưởng đánh tới mặt Hắc Y thiếu nữ, tay trái dùng thủ pháp tay không quạt binh khí để cướp đao của thiếu nữ. Hai tay nàng phối hợp cực khéo, Hắc Y thiếu nữ nghiêng đầu tránh chưởng thì cổ tay đã bị Gia Luật Yến chộp lấy, rồi tung cước đá ra, buộc Gia Luật Yến phải lùi lại mới không bị cướp mất đao. Dừng qua thấy hai thiếu nữ đều xuất thủ thần tốc, chàng thầm kinh ngạc. Trong giây lát, hai nàng đã trao đổi 7-8 chiêu. Lúc này đã có 10 vệ sĩ chạy đến cửa. Thấy hai thiếu nữ đang giao đấu, họ đều muốn xông vào, nhưng Gia Luật Tấn nói. Khoan đã, Tam tiểu thư không cần các ngươi trợ thủ. Dương Quả nói nhỏ với Lục Vô Song. Tức Phụ Nhi, hai cô nương kia võ công cao hơn nàng đó. Lục Vô Song cả giận, nghiêng người giáng cho một chưởng. Dương Quả vừa cười vừa tránh nói. Thôi, đừng có làm ồn, để xem người ta giao đấu thì hơn. Lục Vô Song nói. Vậy ngươi thử nói thật ta nghe coi, rốt cuộc ta cao hơn họ hay là họ cao hơn ta chứ? Một đối một thì hai cô nương kia đều không bằng nàng. Nàng một mình đánh bại hai cô nương ấy, nếu chỉ luận về võ công chắc nàng sẽ thua. Nhưng lối đánh của hai cô nương kia quả thiệt là lạ, không hề mưu trí quỷ kế đa đoan hiểm ác như nàng, cho nên cuối cùng sẽ bị thua nàng thôi. Cái gì mà quỷ kế đa đoan? Nói về quỷ kế đa đoan á, chẳng ai trên đời sánh kịp ngốc đại gia đồ ngốc nhà này. Như thế là nàng được làm ngốc đại nương con gì? Lục Vô Song xì nhẹ một tiếng. Hai thiếu nữ đấu một hồi, Gia Luật Yến cuối cùng tay không vũ khí, mấy lần có đoạt liễu diệp đao của đối phương không được, toàn phải né tránh, không cách gì trả đòn. Gia Luật Tề nói, Tam muội, để huynh đấu thử. Chàng trai tiến vào, tay phải tung liền 3 chưởng. Gia Luật Yến lui ra, đứng bên tường nói, được rồi, để ca ca thử. Dương Quá mới ngắm Gia Luật Tề xuất thủ 3 chiêu đã thầm kinh dị. Thấy chàng ta tay trái chống nạnh, thủy chung không động, tay phải duỗi ra co vào không hề di động cước bộ, linh hoạt đối phó với đơn đao của đối phương. Chiêu số tinh diệu, bù dị chuẩn xác, quả thật bất phàm. Thì nghĩ, người này cường thật, võ công tự hồ là phái toàn chân, sao lại không phải? Lục Vô Song nói, đồ ngốc, võ công chàng trai kia cao hơn ngươi nhiều lắm á. Dương Quá mãi nhìn, không nghe thấy lời của Lục Vô Song. Và Luật Tề nói, Tam muội, muội hãy nhìn kỹ, huynh vỗ vào quyệt kiên nho của nàng ta nhất định sẽ lùi chết đi để tránh. Huynh sẽ vỗ vào quyệt cự cốt nàng ta, đành phải giơ đao chém ngược lại, lúc đó xuất thủ phải nhanh thì mới có thể đoạt được binh khí của nàng ta. Hắc Y thiếu nữ giận dữ nói, đâu có dễ như vậy chứ. Được, xem đây. Nói đoạn tay phải vỗ vào quyệt kiên nho, một chưởng này xuất thủ xiên xiên chết, chống chế toàn bộ lối thoát trước sau tả hữu, chỉ chừa một kẽ hở ở góc chéo phía sau. Hắc Y thiếu nữ muốn né tránh chưởng này, ắt phải thoái lui về phía đó hai bước. Gia Luật Tề gật gật đầu, quả nhiên giơ tay vỗ tới huyệt cực cốt. Hắc Y thiếu nữ đình mình tự nhủ, nhất thiết chớ giơ đao chém ngược lại. Nhưng tình thế cho thấy chỉ có làm như thế mới là cách hay nhất, cũng không thể suy tính lâu, đành giơ đao chém ngược lại. Gia Luật Tề nói: "Nhìn đây." Ai cũng tưởng chàng sẽ giơ tay đoạt đao, không ngờ tay phải của chàng rụt lại ngang với tay trái, rồi cả hai bàn tay cùng thọc vào trong ống tay áo. Hắc Y thiếu nữ một đao chém hụt, thấy hai tay đối phương cùng chui vào ống tay áo thì hơi ngẩn người. Gia Luật Tề đột nhiên tay phải giục chìa ra, dùng hai ngón kẹp lấy sống đao, giật một cái, Hắc Y thiếu nữ không giữ được đao, để đối phương đoạt mất. Mọi người chứng kiến thần kỹ, nhất thời ngây người, rồi mới vỗ tay reo hò. Hắc Y thiếu nữ sắc diện ủ dột đứng đi một chỗ. Mọi người đều nghĩ thầm, nhị công tử đã không bắt giữ nàng ta, rõ ràng dành cho một con đường sống, sao thiếu nữ không chạy đi còn chờ gì nữa? Gia Luật Tề chậm rãi lùi lại, nói với Gia Luật Yến: "Nàng ta đã không có binh khí, muội tái đấu thử với nàng ta đi, mạnh dạn hơn một chút, lưu ý chân nàng ta lúc tung chưởng." Gia Luật Yến tiến lên hai bước nói: "Hoàng Nhan Bình, chúng ta lại tha cho ngươi một lần nữa đó. Ngươi cứ nặng nặc bám theo gây sự, không lẽ đến nay vẫn cố chấp như vậy sao?" Hắc Y thiếu nữ tên là Hoàng Nhan Bình cúi đầu ngẫm nghĩ. Gia Luật Yến nói: "Ngươi đã quyết phân thắng bại với ta, thì hãy mau vui vẻ lên mà động thủ đi chứ." Nói đoạn, sấn tới tung ra hai quyền đánh thẳng vào mặt đối phương. Hoàng Nhan Bình nhảy lùi né tránh, buồn rầu nói: "Trả đao cho ta." Gia Luật Yến sững lại nghĩ thầm: "Ca ca ta đoạt binh khí của ngươi, nay ta và ngươi bình thủ tương đấu, sao ngươi lại còn đòi đao chứ?" Bèn nói: "Cũng được." Nàng cầm lấy thanh điệp liễu đao từ tay Gia Luật Tề mà tung cho Hoàng Nhan Bình. Một vệ sĩ xoay ngược cán đao đang cầm đưa cho Gia Luật Yến, nói: "Tam tiểu thư cũng dùng tạm binh khí đi." "Không cần." Nhưng nghĩ lại, mình tay không đánh chẳng nổi nàng ta đâu, vậy thì tỷ đao xem sao. Nàng nhận đơn đao chém thử hai cái, thấy hơi nặng, đành dùng tạm. Hoàng Nhan Bình sắc diện nhợt nhạt, tay trái giơ đao, tay phải chỉ Gia Luật Sở Tài nói: "Gia Luật Sở Tài, lão giúp quân Mông Cổ giết hại cha mẹ ta, kiếp này ta đã không thể tìm lão trả thù được nữa, ta hẹn lão tính sổ ở cõi âm vậy." Lời vừa dứt, tay trái đưa đao lên cứa ngang cổ họng, vừa quả nhìn ánh mắt thê lương của Hoàng Nhan Bình, tim bỗng đập mạnh, ngực đau buộc miệng kêu thất thanh: "Cô cô!" Hoàng Nhan Bình dùng đao tự dẫn, Gia Luật Tề giọt lên hai bước, tay phải chìa ra, lại dùng hai ngón đoạt lấy thanh đao lá liễu của Hoàng Nhan Bình, tiện tay điểm luôn huyệt đạo ở vai nàng ta, nói: "Tại sao lại tự dẫn kia chứ?" Giờ đao cứ ngang cổ, hai ngón tay đoạt đao, hai sự việc ấy diễn ra trong một cái chớp mắt. Mọi người đều nhìn rõ thanh đao đã nằm trong tay Gia Luật Tề. Lúc này mọi người trong nhà cùng kêu lên kinh ngạc hai tiếng cô cô của Dương Quá, không ai để ý. Lục Vô Song ở bên cạnh nghe rõ, thấp giọng hỏi: "Ê, ngươi gọi ai vậy? Thiếu nữ kia là cô cô của ngươi hả?" "Không, không, không phải." Nguyên chàng nhìn thấy ánh mắt buồn thảm, hoàn toàn tuyệt vọng của Hoàng Nhan Bình, thấy giống hệt sắc diện của Tiểu Long Nữ lúc chia tay với chàng, thì bất giác chàng như si như cuồng, không biết mình đang ở chốn nào nữa. Gia Luật Sở Tài chậm rãi nói: "Hoàng Nhan cô nương, cô nương đã hành thích lão phụ ba phen. Lão phụ thân làm tế tướng Mông Cổ, diệt đức đại kiệt, hại chết cha mẹ cô nương đây. Nhưng mà cô nương có biết tổ tiên của lão phụ đã bị ai tiêu diệt hay không?" Hoàng Nhan Bình lắc đầu nói: "Ta không biết." "Tổ tiên của lão phu là hoàng tộc nước Đại Liêu. Nước Đại Liêu đã bị đức đại kim của cô đường tiêu diệt. Còn cháu họ Gia Luật ở nước Đại Liêu ta đã bị họ Hoàng Nhan của cô đường giết gần hết. Chỉ còn vài người sống sót. Lão phu từ nhỏ lập chí báo thù, mới phò tá đại hãn Mông Cổ tiêu diệt đức đại kim của cô nương." "Quán thù tương báo, không biết khi nào mới chấm dứt đây." Nói câu cuối, Gia Luật Sở Tài ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến chỉ vì mấy nhà tranh giành ngôi vị đế vương mà bao thành trấn sầm uất trở thành hoang phế, thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Hoàng Giang Bình im lặng, để lộ mấy chiếc răng trắng như ngọc. Nàng cắn môi hừ một tiếng, nói với Gia Luật Tề: "Ta ba phen báo thù không xong, tự trách bản thân kém cỏi, đã đi một lẻ. Ta muốn tự sát, việc đó can hệ gì tới công tử?" Gia Luật Tề nói: "Cô đương chỉ cần đáp ứng từ đây không tìm đến báo thù nữa, thì cô đương có thể đi đâu tùy ý." Hoàng Giang Bình lại hừ một tiếng, nhìn trừng trừng. Gia Luật Tề dùng cán liễu diệp đao ấn nhẹ sau lưng Hoàng Nhan Bình vài cái, giải quyệt cho nàng, rồi đưa trả thanh đao. Hoàng Nhan Bình do dự, nửa nhận lại nửa không, cuối cùng cầm lấy nói: "Gia Luật công tử, công tử mấy lần thủ hạ lưu tình, dùng lễ đối đãi, ta há không biết sao? Nhưng dòng họ Hoàng Nhan ta với dòng họ Gia Luật của công tử thù sâu như bể. Dẫu công tử có cao nghĩa khẳng khái đến mấy, thì mối huyết hải thâm cừu của cha mẹ ta, ta không thể không báo." Gia Luật Tề nghĩ thầm: "Thiếu nữ này thủy chung cứ bám riết, nàng ta võ công không kém, mình không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cha già, lỡ có lúc sơ suất biết làm sao đây, chi bằng dùng lời buộc nàng ta không được tìm đến nữa." Bèn nói to: "Hoài gia cô đương báo thù cho cha mẹ, chí khí đáng khen. Nhưng món nợ của lớp trước phải do lớp trước thanh toán với nhau, lớp người sau chúng ta có ân oán gì của mình đâu. Món nợ máu giữa hai dòng họ chúng ta, cô đương cứ tính với tại hạ là được. Nếu còn tìm phụ thân ta, thì lần sau gặp lại cô đương sẽ rất khó xử cho tại hạ đó." "Ta võ công thua xa công tử, làm sao tính sổ với công tử kia chứ? Thôi được rồi." Đoạn nàng che mặt mà đi. Gia Luật Tề biết nàng ta đi ra bên ngoài sẽ lại ra tay tự sát, chàng không muốn nàng phải chết, bèn cười khẩy nói: "Nữ tử họ Hoàng Nhan chẳng có chí gì cả." Hoàng Nhan Bình quay phắt lại hỏi: "Sao lại không có chí?" "Tại hạ võ công cao hơn cô đương, điều đó không sai, nhưng vì thế mà chịu à? Tại hạ cao hơn vì từng được minh sư chỉ điểm, chứ chẳng phải tại hạ có gì tài giỏi hơn cười. Công phu thiết chưởng của cô nương vốn cũng là một môn võ công vô cùng lợi hại thời nay, nhưng vị sư phụ truyền thụ cho cô đương chưa tin, thời gian cô đương luyện tập còn ngắn, khó lòng khắc địch chế thắng, là lẽ đương nhiên. Tuổi còn trẻ, chỉ cần khổ công tìm kiếm minh sư, chẳng lẽ không tìm được hay sao?" Hoàng Nhan Bình đang oán giận, nghe chàng nói vậy cũng phải gật đầu. Gia Luật Tề lại nói: "Mỗi lần động thủ với cô đương, tại hạ chỉ sử dụng tay phải, hoàn toàn không phải là tại hạ cao ngạo gì, mà chỉ vì tay trái của tại hạ có lực rất mạnh, đã xuất thủ thường là đã thương đối phương. Bây giờ thế này, cô đương hãy tìm học minh sư, học xong đến tìm tại hạ. Chỉ cần cô đương đây buộc được tại hạ phải dùng đến tay trái, thì tại hạ chịu để cô đương lấy độc, quyết không oán hận." Gia Luật Tề biết võ công của Hoàng Nhan Bình thua mình quá xa, dù nàng có được cao nhân chỉ điểm cũng khó thắng nổi một tay của chàng. Thiết nghĩ một người chỉ muốn tự sát, nay ta nói khích để người đó tầm sư học nghệ, chuyên tâm tu luyện, thì sau một thời gian họ sẽ không còn ý định tự sát nữa. Hoàng Nhan Bình nghĩ thầm: "Ngươi không phải là thần thánh, ta khổ công luyện tập, lẽ nào hai tay không thắng nổi một tay của ngươi?" Bèn giơ đao chém một nhát vào không trung, trầm giọng nói: "Được, quân tử nhất ngôn." "Khoái mã nhất tiền." Hoàng Nhan Bình không thèm nhìn mọi người, ngẩng đầu bước đi, nhưng không giấu được vẻ rầu rĩ lộ rõ trên mặt. Đám thị vệ thấy nhị công tử thả cho Hoàng Nhan Bình đi, dĩ nhiên không dám ngăn lại. Họ vội vã vấn an Gia Luật Sở Tài, rồi lui ra. Gia Luật Tấn thấy ở đây náo loạn động trời, mà thủy chung chẳng thấy Dương Quá xuất hiện, thì trong lòng rất lấy làm lạ. Gia Luật Yến nói: "Nhị ca, sao nhị ca lại để cho nàng ta đi vậy?" Gia Luật Tề nói: "Không cho nàng ta đi, chẳng lẽ giết nàng ta sao?" "Nhị ca thả nàng ta đi là sai rồi đó." "Sao lại sai? Nhị ca đã muốn nàng ta làm chị dâu của muội thì không nên thả đi chứ. Đừng nói bậy. Gia Luật Yến thấy Gia Luật Tề nghiêm mặt, sợ nhị ca động nộ không dám nói đùa nữa. Dừng qua ở bên ngoài cửa sổ nghe Gia Luật Yến nói muốn nàng ta làm chị dâu của muội thì tự dưng vô cớ trong lòng nôn nao. Thấy Hoàng Nhan Bình chạy về hướng đông nam, bèn nói với Lục Vô Song. Nè, ta đi xem sao? Lục Vô Song hỏi. Xem cái gì? Dư Quá không trả lời, thi triển khinh công tiếp theo. Hoàng Nhan Bình võ công không mạnh, song khinh công lại rất cao siêu. Dương Quá đề khí đuổi theo một mạch. Đến khi ra khỏi Long Câu trại mới thấy bóng nàng ta. Chỉ thấy Hoàng Nhan Bình đi vào một sân nhà, đẩy cửa vào phòng. Dư Quá dọc theo nấp ở bên tường. Một lát sau trong phòng thắp đèn, rồi nghe một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài này chứa đầy oán sầu thống khổ. Dư Quá ở ngoài cửa sổ nghe thấy, ngơ ngẩn xúc động, bất tri bất giác cũng thở dài. Hoàng Nhan Bình nghe vậy cả kinh, vội thổi tắt đèn, lui vào bên góc tường quát khẽ. Ai đó? Cũng là người đang đau khổ như cô nương thôi. Hoàng Nhan Bình kinh ngạc, nghe giọng nói của người lạ, tự hồ hoàn toàn không có ác ý, bèn hỏi lại. Các hạ rốt cuộc là ai? Tục ngữ có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô nương mấy phen hành thích không thành, định tự sát, sao lại coi rẻ tính mạng của mình như vậy? Chẳng phải quá xem nhẹ mối quyết hải thâm cừu hay sao? Kẹt một tiếng, hai cánh cửa phòng mở ra. Hoàng Nhan Bình thắp đèn lên nói. Mời các hạ vào. Dương Quá chắp tay từ ngoài cửa bước vào. Hoàng Nhan Bình thấy chàng dùng trang phục quân quan Mông Cổ, còn rất trẻ, thì hơi kinh ngạc hỏi. Các hạ dạy rất phải. Xin thỉnh vấn quý tính đại danh. Dương Quá không trả lời, hai bàn tay lồng trong ống tay áo nói. Gia Luật Tề nói khoác không biết ngượng, cho rằng chỉ dùng tay phải đã là tài giỏi. Kỳ thực muốn đoạt đơn đao, điểm quyệt người khác, vẫn dùng một tay, thì có gì khó đâu. Hoàng Nhan Bình trong bụng nghĩ khác, nhưng chưa hiểu dụng ý của đối phương, nên không tiện phản bác. Dư Quá nói tiếp. Ta sẽ dạy cho cô nương 3 chiêu võ công, là có thể buộc Gia Luật Tề phải dùng cả 2 tay. Bây giờ ta sẽ làm thử trước với cô nương. Ta không dùng tay, cũng không dùng chân, đấu với cô nương vài chiêu. Được không? Hoàng Nhan Bình lấy làm lạ, nghĩ thầm. Không lẽ người có yêu pháp, hay là chỉ khoác lác mà thôi? Dương Quá thấy nàng do dự thì nói. Cô nương cứ việc dùng đao chém ra, nếu ta tránh không được, có chết cũng không oán gì. Thôi được, ta không dùng đao, chỉ dùng quyền mà thôi. Chưởng đánh các hạ là được rồi. Không, ta không dùng tay chân mà đoạt đơn đao của cô nương, thì cô nương mới tin phục chứ. Hoàng Nhan Bình thấy chàng nửa cười nửa không, trong bụng hơi giận nói. Các hạ tài tình như thế, quả ta chưa từng gặp. Đoạn rút đơn đao chém xuống da chàng. Nàng thấy Dương Quá hai bàn tay lồng trong ống tay áo, làm như vô sự, thì sợ đã thương chàng, lưỡi đao chết đi một chút. Dương Quá thấy vậy thản nhiên nói. Cô nương đừng có gì, cứ chém thiệt đi. Thanh liễu dịp đao bèn chém thẳng xuống, chỉ còn cách da chàng hơn một tấc. Hoàng Nhan Bình thấy chàng chẳng thèm lý đến, thầm khâm phục sự can đảm của chàng. Đao liền chém ngang sang, chẳng dung tình nữa. Dương Quá lập tức rùng mình xuống, lưỡi đao phạt qua, chỉ cách đỉnh đầu một tấc. Hoàng Nhân Bình hăng lên, dùng đao chém thẳng. Dương Quá tránh đao nói: cô nương có thể phối hợp với chưởng pháp được mà. Được rồi. Nàng dùng đao phạt ngang, tay trái đánh ra. Dương Quá nghiêng mình tránh, nói: nhanh chút nữa đi. Hoàng Nhân Bình liền thi triển đao pháp phối hợp với chưởng pháp, càng đánh càng nhanh. Dương Quá nói: chưởng pháp của cô nương lợi hại hơn đao pháp. Gia Lục Tề gọi đây là công phu thiết chưởng phải không? Hoàng Nhân Bình gật đầu, xuất thủ hiểm ác hơn. Dương Quá thủy chung vẫn hai tay lộc trong ống áo, múa lượn giữa chưởng ảnh đao phong. Đường đao thiết chưởng của Hoàng Nhân Bình vẫn chưa chạm được vào quần áo của chàng. Hoàng Nhân Bình đã sử quá nửa pho đao pháp thì Dương Quá nói: cô nương, cẩn thận đó, nội trong ba chiêu ta sẽ đoạt đao của cô nương. Hoàng Nhân Bình lúc này đã hết sức thán phục chàng, nhưng bảo rằng nội trong ba chiêu sẽ đoạt được binh khí thì vẫn chưa tin. Nàng bất giác nắm chặt cán đao hơn, nói: các hạ đoạt đi. Rồi dùng chiêu dân hoành tần lĩnh phạt đao ngang đầu Dương Quá. Dương Quá cúi đầu luồn nghiêng ra, dùng góc trán đụng vào việc khúc trì ở quỷ tay nàng. Hoàng Nhân Bình cánh tay tê dại, ngón tay run lực. Dương Quá ngẩng đầu há mồm, cắn lấy sống đao, nhẹ nhàng đoạt lấy thanh đao, tiếp đó nghiêng đầu sang một bên, cán đao thúc nhẹ vào bên sườn nàng, điểm trúng quyệt đạo ở đó. Dương Quá ngẩng mặt há miệng, hất thanh đao lên trời, nói: thế nào cô nương, cô nương đã phục chưa? Nói xong năm chữ ấy thì thanh đao rớt xuống. Dương Quá há miệng cắn lấy thanh đao, cười hi hi nhìn Hoàng Nhân Bình. Hoàng Nhân Bình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gật gật đầu. Dương Quá thấy làn thu ba của nàng đung đưa kiều mị động nhân, bất giác muốn ôm nàng hôn một cái, nhưng làm như vậy quá liễu, miệng cắn sống đau, mặt đỏ bừng. Hoàng Nhân Bình không biết tâm sự của chàng, thấy sắc diện của chàng hơi lạ, chỉ thấy toàn thân nàng tê dại, hai chân bủng rụng muốn ngã khuỵu xuống. Dương Quá bước tới một bước, cách nàng chưa đầy một thước, định nhả đau, kề môi hôn nàng một cái, bỗng nghĩ thầm: nàng rất cảm kích trước việc Gia Luật Tề dùng lễ đối đãi với nàng, chẳng lẽ ta lại không bằng Gia Luật Tề? Ta phải hơn hắn về mọi phương diện. Thế là chàng cúi đầu dùng cán đao thúc nhẹ vào lưng giải quyệt cho nàng, rồi chìa cán đao cho nàng. Hoàng Nhân Bình chưa nhận đao, quỳ xuống đất nói: xin sư phụ chỉ điểm, tiểu nữ trả được mối thù cho cha mẹ sẽ mãi mãi ghi nhớ đại đức. Dương Quá vội đỡ nàng dậy, dùng tay cầm đao đang cắn ở miệng đưa trả nàng, nói: ta sao có thể làm sư phụ của cô nương được chứ? Ta chỉ có thể dạy cho cô nương cách giết Gia Luật Tề mà thôi. Chỉ cần giết được Gia Luật Tề thì ca ca và muội muội của hắn, tiểu nữ đều không sợ. Bây giờ sẽ giết được phụ thân của hắn. Nói đến đây, sực nhớ điều gì, buồn bã nói: nhưng mà chờ tiểu nữ học cách giết được Gia Luật Tề thì phụ thân hắn đâu còn sống nữa. Mối thù của cha mẹ vậy là không bao giờ trả được. Phụ thân của Gia Luật Tề đã chết ngay đâu mà lo. Nghĩa là sao? Muốn giết Gia Luật Tề thì có khó gì. Bây giờ ta dạy cô nương ba chiêu, ngay đêm nay đã có thể giết chết hắn. Hoàng Nhân Bình từng ba lần hành thích Gia Luật Sở Tài, cả ba phen đều bị Gia Luật Tề dễ dàng đánh bại. Biết chàng ta võ công cao hơn nàng nhiều lần, nghĩ thầm viên quân quan Mông Cổ trẻ tuổi này dù giỏi giỏi đến mấy cũng chưa chắc địch nổi Gia Luật Tề. Dẫu có thắng nổi cũng quyết không thể chỉ dạy nàng có ba chiêu mà đã đủ để giết Gia Luật Tề. Là giết ngay trong đêm nay thì càng không đời nào có chuyện đó. Nàng sợ Dương Quá buồn, không dám phản bác, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, đăm đăm nhìn chàng bằng ánh mắt long lanh lúng liếng. Dương Quá biết rõ tâm ý của nàng, nói: đúng là võ công của ta nếu đánh nhau thật chưa chắc địch nổi Gia Luật Tề, nhưng dạy cho cô nương ba chiêu để đi giết hắn ngay trong đêm nay thì không có gì khó. Chỉ lo hắn đã tha cho cô nương ba lần, cô nương không nỡ ra tay mà thôi. Hoàng Nhân Bình động lòng quả quyết: hắn tuy có đức với tiểu nữ, nhưng mối thù của cha mẹ không thể không báo. Được, vậy ta sẽ dạy cho cô nương ba chiêu. Nếu cô nương có thể giết được hắn mà cô nương lại tha cho hắn thì sao? Thì tùy các hạ xử trí vậy. Các hạ võ công cao siêu như thế, muốn đánh muốn giết, tiểu nữ làm sao mà thoát nổi. Dương Quá nghĩ thầm, ta nỡ lòng nào giết nàng. Nàng giết hắn hay tha cho hắn đâu có liên quan gì đến ta. Bèn mỉm cười nói, thực ra ba chiêu cũng không có gì mới lạ, cô nương hãy nhìn cho rõ nè. Đoạn giơ đao thong thả chém từ trái qua phải nói, chiêu thứ nhất là dân hoành tần lĩnh. Chiêu này tiểu nữ biết lâu rồi, khỏi cần phải dạy. Thấy lưỡi đao phạt ngang, nàng nghiêng người né tránh. Dương Quá đột nhiên giơ tay trái chộp bằng tay phải của nàng nói, chiêu thứ hai là khô đằng truyền thủ. Đây là một chiêu trong thiết chưởng cầm nã thủ của tiểu nữ. Dương Quá nắm bàn tay mềm mại, trong lòng nao nao cười nói, cô nương nên học Dương Chỉ Ngọc Chưởng Công mới phải, sao lại đi học thiết chưởng cầm nã thủ. Hoàng Nhan Bình không hiểu câu nói đùa của chàng, nói, có môn Dương Chỉ Ngọc Chưởng Công nữa à, nghe cái tên cũng hay đó. Nàng chỉ thấy chàng bóp bóp nhẹ bàn tay nàng, nghĩ như thế đâu có lợi hại bằng môn cầm nã thủ trong thiết chưởng của nàng, nghĩ thầm, chiêu thứ nhất và chiêu thứ hai của chàng đều là thứ ta đã biết rồi, không lẽ chỉ dựa vào một chiêu thứ ba mà giết được Gia Luật Tề sao? Dương Quá nhìn chăm chú vào mắt nàng nói, cô nương nhìn cho kỹ nha. Đột nhiên xoay cổ tay, đưa ngang lưỡi đao cứa cổ mình. Hoàng Nhan Bình cả kinh kêu lên, các hạ làm gì vậy? Tay phải của nàng bị Dương Quá nắm giữ, nàng vội đưa tay trái giằng lấy đơn đao. Tuy trong lúc nguy cấp, song chiêu thiết chưởng cầm nã thủ nàng sử dụng cực chuẩn, chộp cổ tay Dương Quá xoay ra ngoài. Đơn đao không thể cứa vào cổ chàng được. Dương Quá buông tay nàng, lùi lại hai bước, cười nói, cô nương biết cách rồi chứ. Hoàng Nhan Bình hoảng hồn, tim vẫn còn đập dồn, chưa rõ dụng ý của chàng. Dương Quá cười nói, cô đương thoạt sử chiêu dân hoành tần lĩnh phạt ngang, rồi sử chiêu khô đằng truyền thụ nắm lấy tay phải của Gia Luật Tề. Chiêu thứ ba thì giơ đao cứa cổ tự sát, Gia Luật Tề ác sẽ dùng tay trái cứu cô nương. Gia Luật Tề đã thề với cô nương, chỉ cần cô nương buộc hắn sử dụng tay trái, hắn sẽ để cho cô nương giết hắn mà hắn không một lời oán trách. Sao, như vậy có được không? Hoàng Nhan Bình nghĩ thấy đúng vậy, nàng sững sờ nhìn Dương Quá. Dương Quá nói, ba chiêu này hoàn toàn chắc thắng, nếu không cứ đem đầu ta đi mà chặt. Gia Luật Tề đã nói không dùng tay trái, thì nhất định hắn sẽ không dùng. Lúc ấy sẽ ra sao? Còn ra sao nữa, thì cô nương sẽ vĩnh viễn không trả được mối thù. Chết rồi còn trả thù sao được? Hoàng Nhan Bình buồn bã gật đầu nói, các hạ nói phải lắm, đa tạ chỉ điểm bến mê. Cuối cùng các hạ là ai? Dương Quá chưa kịp trả lời, ngoài sông bỗng có giọng thiếu nữ nói, chàng ta là đồ ngốc đó, cô nương chớ tin lời quỷ quái của chàng ta. Dương Quá nghe giọng nói của Lục Vô Song chỉ cười cười, thay kệ. Hoàng Nhan Bình chạy ra cửa sổ ngó, chỉ thấy một bóng người nhảy qua tường dây ra khỏi sân. Hoàng Nhan Bình định đuổi theo, Dương Quá kéo tay nàng cười nói, thôi đừng đuổi theo, là một bạn đồng hành của ta thôi mà, nàng ta rất thích gây khó dễ với ta. Hoàng Nhan Bình nhìn chàng ngẫm nghĩ một lát nói, các hạ đã không muốn xưng danh thì thôi vậy, tiểu nữ tin rằng các hạ có thiện chí đối với tiểu nữ. Dương Quá thấy ánh mắt nàng đung đưa, thần sắc ảm đạm, bất giác thấy nàng thật tội nghiệp, bèn cầm tay nàng kéo nàng ngồi kề vai bên mép giường, dịu dàng nói, ta họ Dương tên Quá, ta là người Hán không phải là người Mông Cổ, cha mẹ ta đều mất cả rồi, cũng như cô nương vậy. Hoàng Nhan Bình nghe chàng nói đến đây thì lòng bồi hồi, nước mắt rưng rưng. Dương Quá xúc động bỗng khóc òa lên. Hoàng Nhan Bình rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho chàng. Dương Quá cầm khăn lau mặt, nghĩ đến thân phận của mình lệ lại trào ra. Hoàng Nhan Bình ngượng cười nói, Dương gia này, hãy xem tiểu nữ làm theo chiêu khóc của các hạ này. Đừng gọi ta là Dương gia, cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu nữ 18, còn các hạ? Ta cũng 18. Nghĩ thầm, nếu mình ít tháng hơn, chẳng qua không được gọi nàng bằng mũi mũi ư. Bèn hỏi, ta sinh tháng Giêng, từ giờ cô nương cứ gọi ta là Dương đại ca thì được. Ta cũng chẳng khách sáo, gọi cô nương là Hoàng Nhan muội tử. Hoàng Nhan Bình đỏ mặt, cảm thấy người này hành sự bộc trực, tính tình cổ quái, đối với nàng quả nhiên không hề có ác ý, bèn gật gật đầu. Dương Quá thấy nàng gật đầu thì hết sức vui mừng. Hoàng Nhan Bình diện mạo thanh tú, thân hình mảnh mai, gặp nhiều bất hạnh, tự hồ sinh ra là để người ta thương yêu. Nhưng điều đáng nói nhất là đôi mắt nàng giống hệt tiểu long nữ. Chàng không biết rằng một người trong lòng đau khổ thì ánh mắt dĩ nhiên đượm vẻ sầu muộn. Ai mà chẳng vậy? Bảo đôi mắt của Hoàng Nhan Bình giống Tiểu Long Nữ chỉ là cảm giác tự an ủi của chàng mà thôi. Chàng đắm đuối nhìn nàng, bỗng ảo tưởng hắc y thành bạch y, ảo tưởng khuôn mặt gầy gầy thành khuôn mặt kiều diễm của Tiểu Long Nữ. Có cái nhìn đắm đuối, chan chứa vẻ cầu khẩn, thương nhớ, tiếc nuối. Hoàng Nhan Bình hơi sợ, gỡ nhẹ tay khỏi tay chàng, hỏi nhỏ. Dương đại ca, sao vậy? Dương Quá như tỉnh mộng, thở dài nói. À, không sao. Mụi có đi giết cha Luật Tề hay không? Mụi đi chứ. Dương đại ca có đi với mụi không? Dương Quá định trả lời, tất nhiên ta đi với mụi. Nhưng lại nghĩ thầm, nếu có ta ở bên cạnh, nàng sẽ không sợ. Hành động tự sát sẽ không quả quyết, gia Luật Tề sẽ không trúng kế. Bèn nói, ta không tiện đi với mụi. Hoàng Nhan Bình lộ vẻ thất vọng rõ rệt. Dương Quá chợt mềm lòng, cơ hồ bằng lòng đi cùng với nàng. Trong giây lát, đã quay lại chỗ trú đêm của gia Luật Tấn.